Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, Internet trực tiếp gian, 37, Từ Văn Du tỉnh lại sau. Theo bản năng nhìn xuống đồng hồ, 12 điểm ni phòng nội có một cỗ mì ăn liền vị. Chẳng sợ mở cửa sổ, hương vị cũng là dừng lại ở phòng nội, tản ra không đi, hắn cau mày. Xuống giường, đi đến phòng khách, nhìn đến Quân Nghiên ngồi trên sofa, không hề hình tượng ăn mì ăn liền. Thấy hắn xuất ra, Quân Nghiên cười tủm tỉm nói, muốn hay không cũng đến một chén. Ta không ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, Quân Nghiên nói. Kia đi, đợi lát nữa đi xuống cho ngươi mua ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì? Từ Văn Du theo trong tay nàng đoạt được chiếc đũa, một phát bắt được tay nàng. Nói, không cần ăn, theo ta đi xuống, người kết quả là như thế nào? Từ Văn Du nói, đừng hỏi, chúng ta đi, Triệu Khanh cùng, Từ Văn Du dừng bước chân. Quay đầu lại, hỏi, ngươi ở kêu ai, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Quân Nghiên thấy được một trương nổi giận đùng đùng mặt, nàng theo bản năng bỏ qua rồi tay hắn, thật có lỗi. Ta nhận sai người, hắn gắt gao bắt được tay nàng. Đem nàng kéo đến trong lòng, ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng. Ta là ai? Ngươi là Từ Văn Du, đúng. Ta là Từ Văn Du. Mới không phải ngươi trong miệng quái vật, hắn hận thấu cái kia đột nhiên xuất hiện tại hắn sinh. Mệnh, đem sinh hoạt của hắn rào thành một đoàn nước lặng nhân. Cũng chán ghét theo Quân Nghiên trong miệng nghe được tên của hắn. Ngươi nói với ta trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra cái gì? Quân Nghiên một năm một mười đêm trong khoảng thời gian này phát sinh trải qua đều nói. Nói đến mặt sau, Từ Văn Du sắc mặt càng ngày càng kém, nhất là nghe được nàng nói muốn làm hắn tình nhân thời điểm. Từ Văn Du khí nở nụ cười, hắn lạnh lùng bỏ qua rồi tay nàng, nói, đó là ta nhất thời đầu óc hồ đồ nói ra lời nói. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng, chẳng lẽ ngươi nói đều là giả? Đúng, đều là giả, cũng chỉ có ngươi tưởng thật. Từ Văn Du từ đầu tới đuôi đánh giá Quân Nghiên một phen. Trong giọng nói mang theo ghét bỏ, giống ngươi như vậy thấp kém người địa cầu, ta làm sao có thể để ý. Giống ngươi như vậy thấy người sang bắt quàng làm họ nhân. Ta nhìn được hơn, rõ ràng phía trước đều không phải nói như vậy. Từ Văn Du đối người luôn luôn dày rộng, nho nhã lễ độ. Cuối cùng rốt cuộc là cái nào khâu đoạn làm lỗi. Từ Văn Du gặp Quân Nghiên không nói chuyện, chỉ cho là nàng tự ti. Hắn dương khởi hạ ba, nói, ngươi cho ta nghe tốt lắm. Ta với ngươi ký ước, nhìn chúng chính là ngươi có năng lực. Nếu ta cảm thụ không đến ngươi năng lực, tùy thời hội đem ngươi sa thải. Phía trước ngươi đối ta làm việc ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng về sau nếu ngươi lại lợi dụng ta làm ra cái gì? Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, nói xong. Hắn xoay người bước đi, lưu lại Quân Nghiên cảm thấy thế giới của bản thân xem đều phải sụp đổ. Tình huống gì, nàng đây là đụng phải một vị thần kinh bệnh. Vừa rồi còn tại cùng 0058 nói bản thân tìm được Từ Văn Du là của nàng may mắn. Trong chớp mắt liền đùng đùng đùng vẽ mặt. Quần áo của nàng ngày hôm qua tẩy sạch, đến giữa trưa liền can thấu. Quân Nghiên cởi dục bao thay bản thân quần áo sau, đi xuống lầu, nàng cần phải tìm được Từ Văn Du, ít nhất muốn hỏi rõ ràng kết quả là chuyện gì xảy ra. Đánh Từ Văn Du điện thoại, tắt máy, Quân Nghiên bất đắc dĩ dưới tình huống tìm được trước sân khấu. Hỏi Từ Văn Du đi về phía, trước sân khấu nói, thật có lỗi đâu. Đối với tôn quý khách nhân tin tức, chúng ta là không có phương tiện lộ ra trời ạ. Nếu này điểm Từ Văn Du đi trở về, kia nàng dùng cái gì phương tiện giao thông mới có thể đến ai ngươi pháp tinh cầu? Quân Nghiên vỗ ót, nàng thế nào đã quên, nàng theo hệ thống cửa hàng mua GPS định vị hệ thống đâu. Dựa theo Từ Văn Du phía trước đối nàng hảo cảm độ. Mở ra định vị hệ thống hẳn là thật dễ dàng. Hết chương.